Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 111. 111, lý trí, xử lý quá con rắn sao? Tào Thiến đi ra, ra cửa trước dâu trước giật giật, tựa hồ ở tìm hiểu bên ngoài tình huống. 10 phần con kiến, Tào Thiến giống làm chuyện trái với lương tâm giống nhau nói. Ta đem bồn cầu cái đóng lại, làm nàng ngồi ở mặt trên, giống như còn không chết. Con rắn sinh mệnh lực rất mạnh, nàng đánh thế giới này người thường. Còn kém điểm tướng nàng trở thành quái vật giết, thật sự có điểm ngượng ngùng. Thình Diệp còn nhớ rõ vườn trường thế giới vừa mới nhận thức Tào Thiến khi. Cái này nữ sinh trong mắt tràn đầy hận đời, đối người không tín nhiệm, đối chính mình cũng không yêu quý, còn trời cao vứt vật. Mà hiện tại, Tào Thiến tinh thần trạng thái rõ ràng cùng khi đó bất đồng. Nàng thoạt nhìn thực tinh thần bộ dáng. Mỗi cái thế giới không hề trở thành gánh nặng, ngược lại là một loại khiêu chiến. Lúc này nàng còn sẽ vì ngộ thương người thường mà cảm thấy áy náy. Nói vậy ở trong đời sống hiện thực, người cũng trở nên tích cực hướng về phía trước đi. Bên ngoài có thể hay không có theo dõi? Ta muốn hay không từ cửa sổ nhảy ra đi? Tào Thiến hỏi, bệnh viện thế giới theo dõi làm Tào Thiến một lần nữa nhận thức đến thế giới nơi nơi đều là đôi mắt. Tùy thời có khả năng bị người phát hiện, về điểm này Hình Diệp cũng không có biện pháp. Hắn nói, liền tính ngươi từ cửa sổ nhảy ra đi, ngươi tiến vào buồng vệ sinh màn ảnh cũng bị chụp được. Không có rời đi khi màn ảnh ngược lại chọc người hoài nghi. Ngươi mang khẩu trang, trên đầu còn có thống nhất chế thức mũ. Hơn nữa trong lúc không ngừng một người tiến vào buồng vệ sinh, chưa chắc nhất định sẽ hoài nghi đến ngươi. Liền tính cảnh sát thật sự điều tra ra cái gì, cũng yêu cầu một đoạn thời gian, nói không chừng khi đó chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đi rồi đâu. Đừng lo lắng, Nga. Tốt, Tào Thiến theo Hình Diệp đi ra buồng vệ sinh. Bắt tay bộ mũ cây lau nhà chờ công cụ bỏ vào công cụ gian sau. Hỏi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Xuống lầu. Đi bên ngoài nhìn xem mơ siêu, Hình Diệp chỉ ngoài cửa sổ nói. Trước mấy cái thế giới đều bị hạn định ở riêng cảnh tượng chung. Dối gỗ thành tuy rằng có thể đi ngoài thành, nhưng qua phi pháp quặng mỏ liền không được. Thế giới này nếu muốn cho bọn họ biết rõ thân ở nơi nào. Tốt nhất là muốn đi office building ngoại nhìn xem mơ siêu Tào Thiến thông qua di động. Biết chính mình là cái 55 tuổi bảo khiết A-Z. Đơn thân mụ mụ, một tháng lạnh ít ỏi tiền lương, còn ở cung nhi tử vào đại học một tháng sinh hoạt phí đều so nàng tiền lương cao. Tích tụ đã không có, mỗi tháng đều thực gian nan, thật đáng thương. Xem qua di động chung tin tức phân tích ra nhân vật kinh tế trạng huống sau. Tào Thiến nói, nàng dùng di động hẳn là nhi tử đào thải xuống dưới. Thực tạp, nếu không phải trang khiêu chiến vận mệnh trò chơi phần mềm. Trò chơi vì bình thường vận chuyển thoáng vì Tào Thiến thăng cấp một chút di động. Nàng mở ra cái WeChat đều phải dùng một phút, tạp đến tê tâm liệt phế. Hình Diệp phát hiện, mỗi lần hắn cảm thấy thân thể của mình thực thảm khi. Tào Thiến tổng có thể làm hắn kiến thức đến cái gì kêu thảm hại hơn. Cái gì là nhân gian chân thật. Dối gỗ thành hắn nghèo, Tào Thiến giòn còn dễ dàng tự nhiên, bệnh viện hắn mất trí nhớ nổi điên, Tào Thiến 1m5 thêm cắt chi, hiện tại hắn nghèo tiền lương thấp nhưng tốt xấu chính mình ăn no cả nhà không đói bụng. Tào Thiến lại là hỉ đương mẹ, nhưng mà chính là thảm như vậy, Tào Thiến vẫn là đoàn đội chung sức chiến đấu đảm đương. Trước sau như một mà dũng cảm tiến tới. Hình Diệp nhất định phải bỏ xuống đồng đội dẫn đầu tiến vào cao cấp thế giới. Nhưng quan lĩnh cùng Tào Thiến hai người hiện tại cũng rất mạnh. Tâm thái cũng hảo, cũng ở nỗ lực phân tích cốt truyện. Điểm này Tào Thiến làm được so quan lĩnh hảo. Liền tính hắn rời đi hỗn chiến thế giới. Hai người kia đội ngũ cũng không cần lo lắng. Đi hướng thang máy gian khi, Hình Diệp ở một cái văn phòng đối diện thấy được đồ uống cơ. Khoảng cách buồng vệ sinh rất xa, hắn căn bản không tiện đường, lưu ruồi bỏ tính cách, Hình Diệp đại khái hiểu biết, là cái phi thường ái chiếm đồng sự tiểu tiện nghi người. Chiếm không còn tưởng ngạnh chiếm mơ siêu bọn họ ở office building 17 tầng. Thình Diệp ấn hạ thang máy cái nút, Tào Thiến hỏi, không đi thang lầu sao? Trước thế giới trải qua làm nàng nhìn đến thang máy cũng không dám tiến. Thình Diệp lắc đầu nói, không cần, hai cái thế giới không giống nhau. Trước thế giới chúng ta rõ ràng trong bệnh viện có ký sinh quái vật. Đi thang lầu là vì phương tiện chạy trốn. Thế giới này chúng ta cái gì cũng không rõ ràng lắm. Ngồi thang máy gặp được nguy hiểm ngược lại càng tốt một ít. Chúng ta phải biết rằng nơi này là địa phương nào. Nguy hiểm như vậy cũng là một cái tham khảo hạng mục. Tào Thiến gật đầu thụ giáo. Nàng theo thường lệ dùng di động nhớ kỹ. Tính toán đến lúc đó tìm cái notebook nhớ. Thang máy chung đen nhánh một mảnh. Giống cái hắc động giống nhau. Thình Diệp cùng Tào Thiến đi vào thang máy. Phát hiện thang máy chung dưỡng khí phi thường loãng. Làm người có loại vô pháp hô hấp cảm giác. Không có đèn, dưỡng khí khan hiếm, ngắn ngủn 2 phút thời gian. Hai người cảm giác chính mình như là trải qua một hồi ác chiến. Từ thang máy chung đi ra khi, Thình Diệp còn có thể duy trì đứng thẳng. Bước chân vững vàng, Tào Thiến lại là đỡ thang máy vách tường. Chân phát run, chậm rãi đi ra, Thình Diệp thật dài hô hấp một hơi. Đền bù chính mình vừa mới khuyết thiếu dưỡng khí. Hắn híp mắt nhìn thang máy. Có chút khó hiểu, nếu thang máy thật sự có nguy hiểm, cũng không có khả năng là loại này cấp bậc. Nhưng nếu là thang máy không thành vấn đề, một cái ngoại thuê thương nghiệp office building thang máy nếu là chỉ có trình độ loại này. Tiền này đống lâu rất khó thuê, Hình Diệp nhíu mày nói. Tào Thiến thở hổn hển sẽ khí mới nói. Người không khó chịu sao? Ta ở thang máy, cảm giác chính mình muốn điên rồi. Đặc biệt tưởng cao thang máy vách tường, tưởng cậy ra thang máy chạy đi, lại hắc lại áp lực, hô hấp khó khăn, cảm giác chính mình không biết theo ai. Trong phút chốc chỉ nghĩ chạy đi, tìm một cái không ai chống chảy địa phương chính mình đợi ta cũng có chút, Hình Diệp nói. Nhưng có thể khắc phục kỳ thật hắn cảm giác cùng Tào Thiến không sai biệt lắm. Nhưng Hình Diệp là không chịu thua tính cách. Hắn rõ ràng sẽ sinh ra loại này sợ hãi không phải tự thân nguyên nhân, mà là thế giới này đối hắn ảnh hưởng. Hắn phải đối kháng loại cảm giác này, mạnh mẽ nhẫn nại không khỏe, khá hơn chút nào không? Hảo điểm chúng ta liền đi ra ngoài nhìn xem, giống như có thể đi ra ngoài, Hình Diệp nhìn pha lê đại môn. Bên ngoài ngựa xe như nước, náo nhiệt thật sự, hai người đi đến trước cửa. Hình Diệp soát công nhân tạp, tự động môn mở ra, bọn họ đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, một cổ sóng nhiệt liền đem người bọc đi vào, Tào Thiến cùng Hình Diệp trên người quần áo nháy mắt bị hãn ướt nhẹp. Khó chịu đến bọn họ tưởng lập tức trở lại đại lâu chung. Nơi đó có trung ương điều hòa, từ từ, Hình Diệp chịu đựng nhiệt khí nói, trước không đề cập tới chúng ta hai cái con kiến vì cái gì sẽ đổ mồ hôi. Liền nói bên ngoài nhiệt độ không khí có phải hay không có chút vấn đề. Ta hôm nay xem trên máy tính khi, thời gian là 4 tháng, xuân về hoa nở nhật từ, vì cái gì so hè nóng bức còn nhiệt trò chơi thế giới. Có thể dùng thế giới hiện thực mùa tới suy tính sao? Tào Thiến hỏi, Hình Diệp nói, ngươi xem bên ngoài người, bọn họ ăn mặc là cái gì quần áo, bên ngoài trên đường nơi nơi là chim bay cá nhảy. Đại khái đều là người, bất quá bọn họ cùng công ty người bất đồng, bọn họ cho người ta một loại khoảng cách cảm, giống như chỉ cần không tiếp cận, liền sẽ không bị công kích. Những người này trên người có ăn mặc áo gió, có rất nhiều tay áo áo thun, cũng có bọc mao áo khoác người, cùng thế giới hiện thực 4 tháng 5 phân mặc quần áo phong cách không sai biệt lắm. Mùa xuân loạn mặc quần áo, xem bọn họ quần áo. Không nên như vậy nhiệt a, Tào Thiến nói, ta vì cái gì như vậy tưởng hồi công ty, cho dù là xúc ở trong WC cũng đúng, thật là khó chịu, Tào Thiến tinh thần trạng thái không đúng, Hình Diệp chính mình cũng cảm thấy bực bội dị thương, nơi nào đều tìm không thấy tiểu gương, hắn lo lắng đến sắp phát điên, hắn dùng sức đấm hạ ngực, mở ra di động, phát hiện trò chơi bối cảnh mặt sau không biết khi nào nhiều ra một cái chữ nhỏ. Chuyện xưa bối cảnh, thế giới này làm người khó có thể chịu đựng đi. Đừng sợ, còn có càng làm cho người khó chịu đâu. Chú, hình diệp điểm đánh chú thích. Thấy mặt trên viết, chú, ở cái này cổ quái thế giới liên tục thời gian càng dài. Lý trí liền sẽ càng ít, sợ hãi, lo âu, bi thương, hậm hực, thống khổ, bực bội chờ đủ loại mặt trái cảm xúc bối rối ngươi. Ngươi có thể duy trì bao lâu không điên đâu. Cái này chú thích ý tứ đại khái là đang nói. Lý trí ở thế giới này như là sinh mệnh giá trị giống nhau đồ vật. Sẽ có vô số hao tổn lý trí sự tình phát sinh. Một khi tại lý trí tiêu hao hầu như không còn trước. Vẫn như cũ không có tìm được đường ra. Kia người chơi sẽ toàn bộ biến thành kẻ điên. Hình Diệp nhớ rõ Tào Thiến nhắc tới quá. Nếu người chơi đến quy định thời hạn còn không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy liền sẽ bị nhốt ở thế giới này. Vĩnh viễn cũng ra không được. Mà thế giới này, một khi lý trí hao hết, bọn họ có lẽ liền tự sát đều nhớ không nổi, biến thành một đám kẻ điên, tìm không thấy tiểu gương loại này lo lắng, làm hình diệp thời khắc ở vào một loại bực bội lo âu trạng thái chung. Lý trí cũng ở một chút bị ma diệt, thượng một lần hình diệp nói qua, liền tính ký ức biến mất, chỉ cần chỉ số thông minh cùng lý trí không dưới tuyến. Vô luận cái gì thế giới hắn đều không sợ, không nghĩ tới lúc này đây hệ thống liền tới chiêu thức ấy. May mắn không có lựa chọn khó khăn hình thức, nếu không hắn sợ không phải vừa tới đến thế giới này liền điên rồi. Tào Thiến, Hình Diệp đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Nhìn xem này mặt trên tin tức Tào Thiến ngồi dưới đất. Ôm cánh tay, một trưởng huy khai Hình Diệp di động, bực bội mà nói, ta không xem. Ta phải đi về, ta không ở bên ngoài đợi. Nói xong liền trở về chạy. Hình Diệp túm đều túm không được. Phía trước Tào Thiến nói nàng đem con rán người đầu nhét vào bồn cầu khi. Hình Diệp liền hơi hơi có chút kỳ quái. Tào Thiến lá gan rất lớn. Liền tính sợ con rán. Cũng có thể nhịn xuống. Vườn trường giờ quốc tế quái vật như vậy ghê tởm. Tào Thiến cũng có thể xông lên đi. Như thế nào sẽ bởi vì một cái con rán người liền xúc động thành bộ dáng này. Bất quá rất nhiều người không sợ quỷ lại sợ con rán. Người sợ hãi vô pháp nói. Nhưng Hình Diệp cảm thấy chính mình lại xem nhẹ một sự kiện. Tào Thiến nói chính mình đi vào thế giới này bắt đầu. Liền vẫn luôn tránh ở WC cách gian xem cái kia con rán người. Đem nàng đà đảo sau mới ra tới. Chính là suốt 50 phút, con rán người cũng không có khả năng ở WC đãi lâu như vậy. Hình Diệp càng có khuynh hướng công nhân tan tầm sau, con rán người đi phía trước đi WC, bị tránh ở WC cách gian Tào Thiến thấy được. Nói cách khác, 6 giờ trước kia đoạn thời gian, Tào Thiến vẫn luôn tránh ở trong WC không ra tới. Hơn nữa nàng thậm chí không cảm thấy chính mình đãi thật lâu. Không thể hoàn toàn nói Tào Thiến đã điên rồi. Nàng hẳn là ở WC cách gian chung đợi sẽ cảm thấy an tâm. Không nghĩ ra tới, không nghĩ đối mặt thế giới. Nghĩ đến đây, Hình Diệp bỗng nhiên cảm thấy bên ngoài không có như vậy nhiệt. Hắn thậm chí cảm giác được một tia lạnh lẽo. Đã 6 giờ rưỡi, màn đêm buông xuống. Xuân phong hơi hơi phiếm lạnh. Đây mới là hiện tại ứng có khí hậu. Hình Diệp thầm nghĩ, vì cái gì bỗng nhiên không nhiệt không khó chịu, bởi vì ta đã nhận ra, nhiệt loại cảm giác này là tâm lý thượng, không phải sinh lý thượng, ta nội tâm bực bội, lo lắng tiểu gương còn bị nhốt tại đây tòa đại lâu chung. Không nghĩ ra cửa, thế giới này hoàn cảnh cảm nhận được ta chính mình cũng chưa ý thức được sự tình. Cho nên làm bên ngoài như vậy khó chịu, cùng lý. Ta cùng Tào Thiến đều ở phòng bị thang máy chung sẽ có quái vật xuất hiện. Cho nên thang máy hoàn cảnh lệnh người khó có thể nhẫn nại, đây là một cái cực độ chủ nghĩa duy. Tâm thế giới, Tào Thiến đã chạy trốn không ảnh, Hình Diệp không có sốt ruột truy, hắn cũng đuổi không kịp, hắn đi vào lầu một toilet, chiếu gương phía trước, nghĩ thầm, ta là người, thế giới này sở hữu hết thảy. đều là bình thường, mọi người đều là người. Như vậy nghĩ đồng thời, trong gương hình Diệp cũng biến thành người, không hề là con kiến, mà là một cái mang mắt kính. Tướng mạo cùng hình Diệp bản nhân có nam thành tương tự, 23-24 tuổi nam sinh. Có điểm giống hình thước, hình Diệp nhớ tới, chính mình ở mới vừa nhìn thấy Nhậm Đình Mạn khi, nàng vẫn là cái giỏi giang trí thức mỹ nữ. Lúc ấy trong văn phòng còn đều là người, chỉ là ở Nhậm Đình Mạn cao ngạo mà đi qua hắn chỗ ngồi khi. Hình Diệp bản năng phân tích một chút nữ nhân này tính cách. Cảm thấy nàng có chút máu lạnh, văn phòng chung mọi người liền đều biến dạng, nhưng nếu hoàn toàn là một người ý tưởng, như vậy hắn cùng Tào Thiến hai người trong mắt thế giới hẳn là không giống nhau. Rốt cuộc trong mắt 1.000 người có 1.000 Hamlet, nhưng bọn họ cảm giác, trong mắt nhìn đến thế giới là giống nhau. Thang máy hắc cùng bên ngoài nhiệt cũng là tương đồng. Này không phải từ ta cảm quan cấu thành thế giới, mà là ta cảm xúc cùng tư tưởng sẽ khiến cho nào đó hiện tượng thế giới, hình Diệp âm thầm thầm nghĩ. Một cái cần thiết bảo trì tuyệt đối lý trí mới có thể nhìn đến chân thật diện mạo thế giới. Nhưng thân ở thế giới này, lý trí liền sẽ bị không ngừng tiêu hao, xem ra muốn trước sau bảo trì tốt đẹp tâm thái. Không thể sốt ruột, không thể nhụt chí. Một chút mặt trái cảm xúc đều không thể có. Thì thật đây đúng là một cái yêu cầu tiểu gương thế giới. Chính là hắn tìm không thấy gương. Đây là vì cái gì? Hình Diệp lại lần nữa mở ra hóa trang kính. Hỏi, Lục Minh Trạch, người ở đâu? Gương không có bất luận cái gì phản ứng. Lục Minh Trạch là không ở. Hình Diệp nhìn gương trong chốc lát. Bỗng nhiên nghĩ đến, không đúng. Hắn đang sờ đến túi áo có gương phía trước, là cho rằng gương sẽ giống dĩ vãng giống nhau lấy hóa trang kính hình thức xuất hiện ở hắn túi áo. Cho nên hắn một sờ, liền đụng phải gương, hắn ở chiếu gương thời điểm, nghĩ chính mình sẽ là cái dạng gì động vật, liền thấy được con kiến. Hắn cảm thấy áo trên túi tiền trung hẳn là có gương. Liền có một mặt cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc gương. Hình Diệp nhắm mắt lại, thầm nghĩ, này có lẽ chỉ là ta tưởng tượng, này không phải Lục Minh chạy cẩn thân chỗ, đương hắn lại mở mắt ra khi, hóa trang kính biến mất, lòng bàn tay trống không một vật, đến tột cùng là hắn tưởng tượng làm gương xuất hiện, vẫn là hắn tưởng tượng làm gương biến mất, này căn bản nói không rõ, thế giới này chung có cái gì là chân thật sao? Không. Như vậy tưởng đi xuống sẽ đối hết thảy sinh ra hoài nghi. Lâm vào tư duy mê khung chung, hoài nghi bản thân cũng là một loại sẽ tiêu hao lý trí cảm xúc. Không thể như vậy tưởng, Hình Diệp bức chính mình bình tĩnh lại. Hắn hiện tại việc cấp bách là tìm được Tào Thiến. Thế giới này nguy hiểm không giống các thế giới khác, thấy được sờ đến, thế giới này nguy hiểm là vô hình, có đôi khi có thể là chính mình tưởng tượng ra tới. Hình Diệp thử suy nghĩ một chút, Tào Thiến ngay từ đầu liền ở WC cách gian đãi hơn nửa giờ. Như vậy nàng nhất định cảm thấy nơi đó thực an toàn. Mới có thể vẫn luôn đãi đi xuống. Muốn tìm được nàng, đại khái chỉ có thể phiên WC nữ, xuyên vài cái thế giới nữ trang, bỏ qua nữ sinh ký túc xá. Hình Diệp đối với phiên WC nữ đã không có gì chướng ngại. Hắn đầu tiên là đi 17 lâu, lúc ban đầu phát hiện Tào Thiến WC, chỉ ở một cái cách gian thấy một cái hôn mê nữ nhân. Đại khái là bị Tào Thiến trở thành con rán đánh vựng người. Tào Thiến không ở 17 lâu, vậy chỉ có thể một tầng tìm, thực lãng phí thời gian. Hắn còn muốn tìm tiểu gương, thế nhưng muốn đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Hình Diệp chợt thấy lo âu. Cũng may hắn kịp thời nhận thấy được, đem cảm xúc áp xuống đi, không thể sốt ruột cũng là mặt trái cảm xúc, cho nên cảm tình muốn toàn bộ áp xuống đi, không thể biểu hiện ra ngoài, muốn mỉm cười, muốn biểu hiện đến thập phần chấn định, chẳng sợ hiện tại thập phần tưởng tạp cửa sổ, cũng muốn nhẫn nại. Hình Diệp nói cho chính mình, như vậy một tầng lâu mà tìm xem. Nói không chừng trừ bỏ Tào Thiến còn có thể phát hiện người chơi khác. Trong sinh hoạt mỗi cái trong một góc đều có kinh hỉ. phải chú ý mỗi cái chi tiết. Hắn trực tiếp ngồi thang máy đi tầng cao nhất, từ thượng xuống phía dưới tìm người. Này đống đại lâu tổng cộng 34 tầng, đỉnh tầng là mặt khác công ty tổng giám đốc văn phòng. Thì thật nơi này hẳn là sẽ không có vệ sinh công cộng gian. Tổng tài văn phòng sẽ có độc lập vệ tắm siêu, bất quá hình Diệp vẫn là đi lên tới. Vì thế hắn thấy mẫu công ty tổng tài văn phòng đèn sáng lên. Môn mở ra, thực nùng yên vị bay ra. Khai, một tiếng giống to từ văn phòng nội truyền đến. Hình Diệp đi đến trước cửa tới gần vừa thấy. Chỉ thấy 7-8 cá nhân vây quanh ở bàn làm việc trước. Đang ở chơi, bài poker, hai cái A, ta thắng. Ha ha ha ha ha, quan tổng, người thua, người đã quản lý giám đốc vị trí đều bại bởi ta. Người còn có thể lấy cái gì đánh cuộc? Một đám người cười vang lên, quan tổng đôi mắt đỏ bừng, vén tay áo nói, ta còn hai tay, không, ta không cần ngươi tay, ta muốn lão bà ngươi da bạch mạo mỹ chân dài eo thon, ta đã sớm muốn ngủ một lần, ha ha ha ha ha ha. Người nọ lớn tiếng cười nói, không được không được, quan tổng về phía sau lui hai bước. Điên cuồng lắc đầu, ta chính là đã chết, cũng sẽ không lấy lão bà ra tới đánh cuộc, các ngươi giết ta đi, đem mệnh lấy đi ta đây nhưng không khách khí, người nọ thế nhưng từ quan tổng bên hông móc ra. Một khẩu súng, nhắm ngay quan tổng cái trán. Kia khẩu súng. Đúng là còn có 4 phát mệnh trung 50% trăm trung trăm trúng đạn. Hình Diệp đi vào văn phòng nói. Quan lĩnh, ta là Hình Diệp. Quan tổng nhìn đến Hình Diệp, hét lớn một tiếng, đại lão. Lập tức từ phải bị giết chết trạng thái tỉnh táo lại. Trực tiếp từ ghế trên nhảy đến trên mặt bàn. Hắn đối đám kia người quát. Đây là ta lão đại. Các ngươi muốn giết ta phải hỏi hắn. Hình Diệp không có sinh khí. Quan lĩnh luôn luôn ỷ lại hắn, tại đây loại mất đi lý trí trạng thái hạ, quan lĩnh sẽ không tự chủ được về phía Hình Diệp xin giúp đỡ. Hình Diệp đối kia mấy cái đại chúng mặt nhân đạo, ta cùng các ngươi đánh cuộc đại lão, ta hoài nghi bọn họ ra ngàn, quan lĩnh thấp giọng nói. Hắn đôi mắt huyết hồng, che kín tơ máu, cơ hồ muốn điên cuồng. Hình Diệp tưởng, nếu vừa rồi kia một thương đánh chết quan lĩnh, hắn có thể hay không cứ như vậy đã chết, thất bại, rời đi thế giới này. Hình Diệp cũng không dính hoàng, đánh cuộc độc, hoàn toàn không biết bọn họ chơi là cái gì. Nhưng hắn đối quan lĩnh nói, ngươi tin ta khi nào thua quá. Quan lĩnh ánh mắt sáng lên, tơ máu thiếu rất nhiều. Đúng vậy, đại lão căn bản không có khả năng thua. Hắn nhất định là đổ thần, lại là một vòng trào bài sờ bài. Hình Diệp mỗi phân đến một chương bài, quan lĩnh đôi mắt liền lượng một chút, hắn kích động mà bắt lấy Hình Diệp cánh tay, nắm tay hò hét, ta, các người muốn a, đối đánh cuộc người rút ra bản thân át chủ bài nói. Ở ta nơi này đâu, quan lĩnh nhìn đến đối diện Hồng Đào a. Một bộ sống không dậy nổi bộ dáng, Hình Diệp thở dài, đối hắn nói, bọn họ ra ngàn, cái kia a là giả. Chỉ cần dùng tay xoa một chút bài mặt, liền sẽ từ A biến thành 2. Người đi thử, quan lĩnh nghe lời mà đi thử. Quả nhiên như Hình Diệp theo như lời, không hề khoa học nguyên lý mà xoa thành 2. Hình Diệp bắt được cuối cùng một chương bài cũng là hắn chờ mong A. Ta thắng, Hình Diệp đem bài mở ra nói. Các người có phải hay không cũng nên chấn cửa ải tổng đồ vật đều còn trở về. Sau đó chạy lấy người đâu. Đại chúng mặt cười hạ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thứ này cho ngươi, vì thế tiền bao, di động, súng bách phát bách chúng cùng tổng giám đốc bàn bài bị ném ở trên bàn. Kia 7-8 cá nhân bỗng nhiên biến mất, trong nhà yên vị cũng không thấy, quan lĩnh rụi rụi mắt nói, kỳ quái, người đâu, sẽ phi sao, đại lão, bọn họ là quỷ sao, bọn họ là ngươi tưởng tượng ra tới, Hình Diệp nói. Xem ra ngươi đánh cuộc tâm bất tử, ở thế giới này cũng không quên đánh cuộc, quan lĩnh không rõ Hình Diệp ý tứ. Hình Diệp mang theo hắn đi xuống lầu tìm kiếm Tào Thiến. Vừa đi vừa đem thế giới này yêu cầu chú ý tới sự tình nói cho quan lĩnh. người nhất định phải khống chế cảm xúc. Nếu không nơi này tưởng tượng là thật sự có thể giết chết ngươi, Hình Diệp dặn dò nói. Tiền bao là giả, tổng giám đốc là giả, nhưng súng bách phát bách chúng là thật sự. Vừa rồi nếu ta không có cảm thấy, ngươi đã bị một phát đạn bắn vỡ đầu, quan lĩnh nghĩ mà sợ mà nói. Đối mệt đại lão, chúng ta đây mau chóng tìm được Cao Thiến đi. Nàng tính cách nhất quật, ta sợ nàng xảy ra chuyện. Ân, Hình Diệp cũng thực lo lắng. Tào Thiến tính cách nhìn như bình tĩnh, nhưng ở một ít đặc thù tình huống sẽ trở nên dị thường cực đoan. Thả không yêu quý chính mình, nàng đem chính mình coi là công cụ, một cái cánh tay một chân tùy thời có thể giao ra đi. Từ 34 lâu vẫn luôn tìm được 27 lâu. Bọn họ rốt cuộc ở một gian WC nữ cách gian chung. Nghe được dị thường thanh âm mơ siêu, đại lão quan lĩnh chỉ mặt đất. Cách gian môn hạ chảy ra máu tươi. Hình Diệp một chân đá văng cách gian môn. Thấy Tào Thiến không biết từ chỗ nào trước nay một cây đao. Đã đem chính mình cánh tay trái chém đứt. Hiện tại đang ở đối với đùi dùng sức. Nhìn thấy Hình Diệp, nàng ngẩng đầu nói. Hình Diệp, ngươi chờ một lát ta một chút, ta đem dư thừa chân chém rớt, liền không hề là con kiến. Hình Diệp thật dài mà thở dài. Hiện tại mới buổi tối 7 điểm, bọn họ vừa tới đến thế giới này không đến 2 tiếng đồng hồ. Hai cái đồng đội liền một cái tự mình hại mình một cái tự sát. Một hồi giúp Tào Thiến trị liệu, Hình Diệp đối quan lĩnh nói. Quan lĩnh vội gật đầu không ngừng, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, hôm nay cũng thu phục lạp, chúng ta ngày mai 8 giờ thấy lạp, hết chương.